bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành cung, quận thủ Thanh Châu Thường Thiện Trị đã đợi từ lâu. Rốt cuộc cũng đợi được Kỳ Diên hồi cung. Hắn đến đây là vì chuyện thích khách áo đen. Đáng tiếc tra xét không có kết quả, toàn bộ Thanh Châu chỉ tìm được 2 tên thích khách áo đen đang lẩn trốn, đều tự sát bằng thuốc độc sau khi bị bắt. Ngoài ra, có một đoàn thương nhân khả nghi đã rời khỏi Nam Thành Quan, nhưng khi Thường Thiện Trị phái người đuổi theo thì đã quá muộn. Ngự y cũng không thể nghiệm ra được gì từ loại độc đó, là thạch tín, nơi nào cũng có thể kiếm được. Tấu chỉnh xong những điều này, Thường Thiện Trị mặc áo bào đỏ thẫm, quỳ gối giữa điện, trong lòng thấp thỏm bất an, chờ đợi Hoàng thượng quyết định. Kỳ Diên ngồi nghiêng trên long ỷ, hai bên vai đều bị thương, chỉ có thể lười biếng dựa vào mới thấy thoải mái hơn đôi chút. Đôi mắt phượng dưới hàng lông mày sắc bén của hắn thâm sâu khó lường, khí thế quanh người lạnh lẽo bức người, nghe xong tự nhiên là nổi giận, lạnh lùng mắng một tiếng. Ngu xuẩn, hai người đổi lấy hơn 10 người ra khỏi thành, đánh lạc hướng, điều hổ ly sơn, chút thủ đoạn này ngươi cũng không nhìn ra được, làm quan gì chứ? Thường Thiện Trị chỉ đành cúi gằm tấm lưng già nua xuống. Bảo ngự y nghiệm thi, trong bụng ăn cái gì, ăn vào lúc nào, đều phải điều tra rõ ràng cho chấm. Giọng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm này khiến Thường Thiện Trị run rẩy đứng dậy, chỉ sợ chiếc mũ ô sa vốn đội ngay ngắn trên đầu bị gỡ xuống. Hoàng hậu chuyển đến Thanh Châu, ông đã cố gắng hết sức để lo liệu mọi việc chu toàn. Rõ ràng hoàng hậu nương nương sống rất thoải mái, rõ ràng ngay cả đám trẻ con ngoài đường cũng biết hoàng thượng hiện nay không coi trọng hoàng hậu. Bắt thích khách chẳng qua chỉ là làm cho có lệ, chỉ cần cố gắng hết sức, nếu điều tra không rõ thì thôi vậy. Đến lúc này, Thường Thiện Trị mới hiểu ra, có lẽ hoàng hậu đã khác xưa rồi. Trong bầu không khí căng thẳng, cung nữ cẩn thận bưng trà nóng đến trước mặt hoàng thượng, Kỳ Diên uống xong liền nhìn sang cung nữ trước mặt. Rốt cuộc không phải là cung nữ chuyên hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, cung nữ này không được lanh lợi, không nhìn ra ý tứ trong đôi mắt thâm sâu khó lường kia, sợ hãi quỳ xuống. Ánh mắt Kỳ Diên càng lúc càng trầm xuống, nếu trước mặt là một thái giám, hắn đã sớm đá bay ra ngoài rồi. Lương Hạc Minh ở bên cạnh nhắc nhở cung nữ, hoàng hậu thế nào rồi, còn không mau tâu lên hoàng thượng, cung nữ như bừng tỉnh, vội vàng đáp một cách thành thật. Hoàng hậu nương nương không chép kinh nữa, mắt có hơi đỏ, lúc nô tỳ và Như Ý thay ca trực nhìn từ ngoài rèm châu không rõ lắm, hình như hoàng hậu nương nương đã khóc, không biết có phải do di chứng của bệnh đau mắt năm ngoái hay không. Bây giờ nương nương đã uống thuốc hạ sốt, đã ngủ rồi à? Kỳ Diên nghe thấy hai chữ đau mắt mới nhớ ra năm ngoái nàng từng mắc chứng ngủ tuyết. Hắn liền im lặng một lúc, Lương Hạc Minh nói, hoàng thượng có muốn đi xem hoàng hậu không? Chấm không đi, chấm đau chân, truyền thái y đến xem vết thương ở vai cho chấm. Đau chân thì xem vai làm gì? Lương Hạc Minh hỏi một cách nghiêm túc, Kỳ Diên lạnh lùng liếc hắn một cái, ý bảo hắn im miệng. Vết thương ở bả vai đúng là bị rách ra khi tỉ thí với kiếm khách áo xanh, thái y xử lý vết thương bằng kẹp nhỏ, kéo ra một cơn đau. Kỳ Diên bình tĩnh chịu đựng, kéo áo ngủ lại, mặc cung nữ mặc áo khoác ngoài cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hắn, Thanh Châu hành cung thật sự quá chật chội, chỉ có Ngự Hoa Viên là rộng rãi hơn nhiều, Lâm Phượng Cư càng không thể gọi là khí thế. Từ con đường lát gạch của Ngự Hoa Viên đi đến cuối, là một bức tường đen ngói xanh, xuyên qua vòm cửa hình tròn trên tường, là đình đài lầu các, non bộ nước chảy. Hơn nữa, vì hành cung nhiều năm không có hoàng tộc đến ở, nên lầu các không được tu sửa, non bộ không được bài trí. Ao sen bên dưới mọc đầy cỏ dại. Nếu là mùa xuân hè, Kỳ Diên cảm thấy cái ao này quá tồi tàn, không thích hợp để nuôi cá nuôi sen, chỉ thích hợp cho cóc chiếm giữ. Đi dọc đường đến đây, đi thêm một đoạn nữa là đến cung điện Lâm Phượng Cư. Cung nữ hầu hạ bên cạnh vừa đi vừa tâu khẽ, phía tây có một rừng mơ, là nơi nương nương thường thích đến. Sau núi hành cung còn có một suối nước nóng, nương nương cũng rất thích. Nương nương mỗi ngày giờ ngọ đều đến đó ngâm mình nửa canh giờ, thường ngủ quên trong suối nước nóng. Kỳ Diên vừa nghe vừa nhíu mày, không bị cảm lạnh sao? Bẩm hoàng thượng, sẽ không bị cảm lạnh à? Bốn phía ao có rèm che, nước suối rất ấm. Kỳ Diên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía xa, cung nữ giờ đã học được chút lanh lợi, lén lén nhìn theo ánh mắt của hoàng thượng. Trong sân bốn phía cung điện, có cây bạch quả cao lớn, trên cành cây buộc đầy dải lụa đỏ mà mọi người cầu nguyện trong dịp Tết, đang bay phất phơ trong gió. Trong sân có một cây bạch quả, nương nương vừa vào hành cung đã nói là cây cổ thụ lâu năm, đến mùa thu sẽ có lá vàng rực rỡ hẳn sẽ rất đẹp. Đến mùa thu, cây bạch quả quả nhiên toàn là lá vàng tùm. Nương nương còn vừa gảy đàn vừa ngắm trăng dưới gốc cây vào Tết Trung Thu nữa. Bây giờ dải lụa đỏ bay trên cây là dải lụa cầu phúc được buộc lên trong dịp đón xuân, dải lụa đỏ trên cùng là của nương nương. Nương nương hiền lành, cho phép nô tỳ cũng treo lời ước nguyện lên đó. Kỳ Diên nhìn dải lụa đỏ bay phấp phới trên ngọn cây, gọi Vân Nặc đến lấy xuống. Cách đêm giao thừa cũng chỉ mới nửa tháng, nét mực vẫn còn rất mới, chữ viết của Ôn Hạ Thanh tú may ngắn. Nhìn trộm tâm nguyện của người khác là không tốt, nhưng Kỳ Diên luôn cảm thấy mình nên bù đắp cho nàng một chút gì đó. Hắn cúi đầu xem hết ba điều ước của nàng, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở dòng thứ tư bị mực che khuất. Nàng đã viết gì, sao phải viết xong rồi lại do dự xóa đi, trả dải lụa đỏ cho Vân Nặc, Kỳ Diên bảo hắn buộc lại lên cây. Ôn Hạ dưỡng bệnh 2 ngày, cuối cùng cũng hạ sốt, tinh thần cũng khá hơn nhiều, không còn mệt mỏi yếu ớt như lúc ốm nữa. Chứ Văn đã đỡ hơn, chân khập khiễng đi vào tẩm cung bẩm báo. Nương nương, Trần Thống Lĩnh Ngự Tiền nói đã điều tra ra manh mối về những thích khách áo đen. Hoàng thượng muốn hỏi nương nương một số việc, nếu nương nương chưa dậy nổi thì để lần sau hỏi ạ. Ôn Hạ đã đi lại trong điện để giãn gân cốt, làn da nàng vốn trắng như ngọc, giờ cũng ít cười hơn, vẻ mặt nhàn nhạt, càng thêm phần yếu đuối. Hoàng thượng đang ở đâu? Ngay ngoài điện ạ, Ôn Hạ thản nhiên nói. Để ta thay y phục rồi ra. Đi vòng ra sau bình phong mặc một chiếc áo dài màu xanh sen thêu hình phượng hoàng. Ôn Hạ ngồi trước gương, bạch khấu cài châm hoa mai đỏ lên búi tóc cho nàng. Nương nương, không vì bản thân mình thì cũng phải vì Ôn gia mà suy nghĩ. Người đừng hành hạ bản thân nữa. Bạch khấu lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó Kỳ Diên ra lệnh cho Ôn Hạ không được chép kinh nữa. Bảo nàng về cung dưỡng bệnh. Hắn vừa đi, Ôn Hạ liền không nhịn được rơi nước mắt. Có lẽ các cung nữ đều cho rằng nàng cuối cùng cũng được hoàng thượng sủng ái. Nhưng đối với nàng thì khác, ân sủng của hắn muốn đến thì đến, muốn đi cũng không ai có thể phản kháng. Nàng không cảm thấy ân sủng này của hắn là chuyện tốt lành gì, nàng chỉ cảm thấy mình khổ, giống như món đồ có thể tùy ý đùa bỡn. Tại sao hắn có thể ghét bỏ nàng như vậy, rồi lại ban ân như vậy? Bảo nàng chép kinh thì nàng phải chép kinh. Bảo dừng cũng là do hắn quyết định. Nhưng lời khuyên của Bạch Khấu không sai. Bao nhiêu năm nay, những gì nên chịu đựng và không nên chịu đựng, nàng đều đã quen rồi. Vì Ôn gia, hắn ưng cái sắc đẹp này của nàng, vậy thì cứ lấy đi. Nàng chỉ tuyệt đối sẽ không động lòng với hắn. Hành đến chính điện, trên long ỷ của nàng đã có một nam nhân thân hình cao lớn tuấn tú ngồi đó. Ôn Hạ khom người hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Kỳ Diên nói ban thưởng chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua người nàng một cái, như thường lệ hỏi. Ôn gia có kẻ thù nào ở Yên Quốc sao? Ôn Hạ khẽ giật mình, những thích khách áo đen kia là người Yên Quốc. Kỳ Diên nhẹ giọng đáp một tiếng. Ừ, Trần Lân bẩm báo rằng, dựa vào thức ăn trong bụng thích khách mà ngự y phán đoán, thịt bò khô và bánh hoa mà bọn họ ăn đều sản xuất ở Yên Quốc. Tuy Đại Thịnh cũng có bán những loại thực phẩm này, nhưng kết hợp với việc quan sát phổi của một số người, phát hiện có dấu hiệu hút thuốc lá, mà tiên đế đã cấm thuốc lá, chỉ có Yên Quốc là không cấm. Có lẽ là do Thần Lân bẩm báo quá chi tiết, Ôn Hạ chưa từng nghe nói đến việc giải phẫu như vậy, đáy mắt thoáng vẻ e ngại, nàng khẽ dùng khăn tay che môi. Kỳ Diên lạnh lùng liếc Trần Lân ra hiệu im lặng, Ôn Hạ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, Ôn gia quanh năm chinh chiến xa trường, nếu có kẻ thù, vậy hẳn là kẻ thù của cả Yên Quốc. Kỳ Diên cũng biết hỏi cũng không ra đáp án. Ôn Hạ quanh năm sống trong thâm cung, giờ thích khách lại nhằm vào nàng. Nếu nói là kẻ thù của hắn thì càng không có gì sai. Trong điện lặng im một lát, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kỳ Diên. Hoàng hậu thân thể thế nào rồi? Ôn Hạ cụp mắt, thần thiếp đã không sao rồi. Đa tạ hoàng thượng, nàng nói đã không sao, nhưng vẫn không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, che miệng bằng khăn tay. Vậy thì 5 ngày nữa khởi hành hồi kinh. Ôn Hạ ngẩn ra, lông mi khẽ run rẩy, rõ ràng đã cam chịu nghịch cảnh, rõ ràng đã hiểu câu nói này của hắn, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, rất tủi thân. Nàng giả vờ không hiểu, vậy thần thiếp sẽ thu xếp hành lý cho hoàng thượng, cung tiễn hoàng thượng. Trẫm đang nói, hoàng hậu cùng hồi kinh, giọng hắn không nghe ra vui giận. Chuyện thích khách ở hành cung vẫn chưa tra ra manh mối. Nếu là người Yên quốc, vậy việc nghị hòa với Yên quốc cũng không cần bàn bạc nữa. Trần Lân giải thích, sứ giả Yên quốc không lâu nữa sẽ vào kinh, 5 ngày sau khởi hành cũng là vì cần phải về xử lý quốc sự. Ôn Hạ thật sự muốn phản bác, lúc hắn nhàn nhã ngồi trên long ỷ đấu dế, đã từng nghĩ đến quốc sự mấy lần. Trong điện chỉ còn lại sự tĩnh lặng, nàng biết mình không thể phản bác, nhưng vẫn không thể xua tan được nỗi buồn muốn khóc, muốn mắng người trong lòng. Nàng chưa từng mắng người, nhưng lời nói dịu dàng nàng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thần thiếp sợ hãi, thần thiếp đến hành cung dưỡng bệnh là vì bị bệnh, giờ phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn. Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, một lát sau Kỳ Diên nói. Nàng vì sao đến đây, chẳng lẽ bản thân không rõ sao? Giọng nói lạnh lùng của hắn mang theo vẻ giận dữ, cơn giận này không phải vì Ôn Hạ, mà là vì chính hắn. 2 ngày nay, Lương Hạc Minh khuyên Kỳ Diên đến thăm Ôn Hạ, hắn đều nhịn không đến. Đối với việc nàng họ Ôn, đối với Ôn Lập Chương, hắn vẫn chưa buông bỏ được. Nhưng hắn biết rõ nàng căn bản không có lỗi gì. Người luyện võ, chú trọng tĩnh tâm. 2 ngày nay, khí huyết trong kinh mạch của Kỳ Diên hỗn loạn, ban đêm luyện một bộ kiếm pháp lại không thể nào đột phá. Hơn nữa nội lực va chạm làm hắn bị thương, được Vân Nặc truyền nội lực mới tạm thời ổn định. Hắn tự nhủ, nàng bất quá chỉ là một phi tần trong hậu cung của hắn mà thôi. Vậy thì hãy vượt qua cái rào cản nàng họ Ôn, để nàng an ổn sống hết quãng đời còn lại trong hậu cung. Ngay cả khi nghĩ như vậy, vẫn có một giọng nói mâu thuẫn nói với hắn rằng điều đó là không đúng. Có lẽ nàng không chỉ là một phi tần trong hậu cung của hắn, nàng là thê tử kết tóc, là thái tử phi mà hắn đã chọn từ cái nhìn đầu tiên khi còn nhỏ. Là người duy nhất từng dùng sự ngây thơ vô tư bảo vệ hắn hết mình, cùng hắn quỳ gối, cùng hắn dầm mưa. Các cung nhân trong điện nghe thấy hắn nổi giận đều im lặng quỳ xuống, nín thở cúi đầu. Chỉ có Ôn Hạ lặng lẽ đứng trong điện, sắc mặt nàng tái nhợt vì bệnh, đôi mắt hạnh long lanh nước mắt, hốc mắt đỏ hoe sau câu nói đó, uất ức không nói nên lời. Nàng nhìn hắn với vẻ khó tin, hốc mắt càng lúc càng đỏ như đang trách hắn sao có thể nổi giận một cách đường hoàng như vậy. Kỳ Diên bị ánh mắt đó nhìn đến nghẹn lời, nói. Nàng có một người anh trai thất lạc 2 năm trước, trẫm đã hạ lệnh cho cả nước tìm kiếm tung tích huynh trưởng của nàng, cũng là để thưởng công cho Ôn Tư Lập. Nhưng Ôn Hạ không đáp lại, đôi mắt vẫn long lanh nước mắt. Kỳ Diên không thể nhìn thêm nữa, đứng dậy, hạ chỉ ý không cho phép phản bác. 5 ngày nữa khởi hành hồi kinh, không được trì hoãn. Lương Hạc Minh luyện xong bí kíp quyền pháp được trong hội đèn lồng thượng nguyên, vào điện tìm Kỳ Diên, lại thấy Kỳ Diên vẻ mặt tức giận. Cung nhân trong điện đều quỳ rạp xuống đất, liền hỏi Trần Lân nguyên do. Sao người có thể mắng tiểu cô nương nhà người ta? Người đuổi nàng ra khỏi cung là ai hoàng thượng không biết sao? Vậy nàng ta một câu cũng không mắng được sao? Kỳ Diên ngồi cũng không được, đứng cũng đau vai, đứng dậy đi đến bên lò than. Trẫm cũng đâu có nói to tiếng, mới nói một câu nàng ta đã đỏ hoe mắt muốn khóc rồi. Lương Hạc Minh không thể mắng, cũng không nói lý được với Kỳ Diên. Mau chóng hồi kinh đi, A Đống giỏi chuyện phong nguyệt, để hắn nói chuyện với hoàng thượng. Gương mặt tuấn tú của Kỳ Diên vẫn u ám. Lương Hạc Minh, người cúi đầu xin lỗi nàng, dỗ dành nàng. Trẫm dựa vào cái gì mà phải dỗ dành nàng? Vậy thì mời nàng dùng bữa, cùng nhau ăn bữa cơm cho tử tế, đừng bày ra bộ dạng lạnh lùng của hoàng đế được không? Thực sự không được thì hoàng thượng cứ nói là thần mời nàng cùng dùng bữa, thần có mặt, nhân chuyện lúc nhỏ xin lỗi nàng thay người. Kỳ Diên nhìn chằm chằm Lương Hạc Minh, ngươi là ngoại nam, người coi thần là thái giám, được chưa hoàng thượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên nhìn đống than đang cháy, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng phân phó Trần Lân. Trẫm muốn vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, son phấn mà nữ tử dùng. Ở đất Thanh Châu, bảo vật tìm được hoàn toàn không thể sánh bằng kinh thành, nhưng cũng đều là những thứ tốt không thể chê vào đâu được. Hộp vàng, hộp ngọc, châm cài tóc, gấm vóc lụa là được đưa đến Lâm Phượng Cư. Ôn Hạ nhìn lướt qua những món đồ đẹp trước mắt, ngoài sự yêu thích bản năng đối với đồ vật quý giá, nàng cũng chỉ vui vẻ trong chốc lát rồi bảo Bạch Khấu cất đi. Cung nhân còn nói, bữa tối hôm nay mời nàng đến vườn trác chính dùng bữa. Ôn Hạ nhận chỉ, nhưng nàng không cảm thấy ân điển này có gì đáng để vui mừng. Hôm qua hắn nói muốn nàng hồi kinh thì hồi kinh, rõ ràng là hắn đuổi nàng ra khỏi cung, sao có thể mặt dày mắng người khác như vậy. Bạch Khấu khuyên nhủ, nương nương, Thái hậu trong thư khuyên người, nếu có thể hồi kinh, nhất định phải nắm chắc cơ hội, vì người cũng là vì Ôn gia. Sáng nay, Ôn Hạ nhận được thư chim bồ câu của Thái hậu. Hôm đó nàng sợ Kỳ Diên trừng phạt Ôn gia quân, liền viết thư cho Thái hậu, giờ Thái hậu cũng biết chuyện ở Thanh Châu, nói Kỳ Diên hẳn là gặp nàng, khơi gợi lại tình xưa. Chỉ cần Kỳ Diên nguyện ý quay đầu, vậy thì xin nàng hãy gạt bỏ hiềm khích trong lòng, mọi chuyện đợi hồi cung rồi nói sau. Ôn Hạ biết không nên trái lời Kỳ Diên nữa, nhưng nỗi uất ức trong lòng lại không nhịn được. Đó là những đau khổ mà nàng phải chịu, từ 5 tuổi đến 17 tuổi, là 12 năm của nàng, 12 năm mà không ai có thể thay thế được. Hôm nay Ôn Hạ cũng nhận được thư của Du Giao. Du Giao không tiện viết thư cho nàng, trong một năm qua cũng chỉ viết 2 lần, lần trước là vào dịp Trung Thu. Bức thư này, Du Giao nhắc đến các tỷ muội trong hậu cung đều rất nhớ nhung Ôn Hạ. Kỳ Diên, kể từ khi nàng rời cung, dường như đã đạt được mục đích đuổi nàng đi, rất ít khi chịu các nàng thị tẩm diễn trò nữa. Lệ Tần giờ đây đã thân thiết với mọi người như tỷ muội, nhưng hậu cung lại có thêm một vị Nguyễn Phi. Nguyễn Phi tuổi đôi mươi, nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân Thường Châu, là con gái của quận thủ Thường Châu, được Kỳ Diên đưa về cung vào tháng 10 năm ngoái khi hắn tuần du Thường Châu, hiện là người được sủng ái nhất hậu cung. Du Giao cũng không biết việc thị tẩm của Nguyễn Phi có giống với các nàng hay không, chỉ nói Nguyễn Phi ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng, đã từng bị Thái hậu trách phạt, nhưng lại được Kỳ Diên che chở. Giờ đây khi nghe những chuyện hậu cung này, sự yên bình của Thanh Châu dường như đang dần rời xa Ôn Hạ, khiến nỗi luyến tiếc trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Buổi tối, nàng đến dự bữa tối như đã hẹn. Ôn Hạ mặc một bộ váy dài màu xanh lục kéo lê trên mặt đất, một cây châm hoa trà cài lệch trên búi tóc. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi anh đào được tô son yêu thích, tựa như những đóa hoa đào tháng 3 điểm xuyết sắc hồng phấn. Nàng bước vào trong điện, mới biết còn có ngoại nam, liền vội lấy tay áo che nửa mặt, đôi mắt hạnh vô tội nhìn về phía Kỳ Diên. Kỳ Diên nói, Lương Hạc Minh, chức quan nhàn hạ bên cạnh trẫm, nếu hoàng hậu để ý, cứ coi như hắn không tồn tại. Mặc dù rất muốn phản bác Kỳ Diên, nhưng Lương Hạc Minh vẫn im lặng, đứng dậy hành lễ với Ôn Hạ, nhưng không dám nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bây giờ hắn đã có chính kiến riêng, cảm thấy nam nhân làm khó nữ nhân là điều không nên, nhưng những chuyện trước kia đều là bọn họ cùng Kỳ Diên gây ra, tự thấy hổ thẹn với Ôn Hạ. Ôn Hạ đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lương Hạc Minh. Nàng nhận ra Lương Hạc Minh thuộc hạ của Kỳ Diên. Đào mà nàng trồng cho cha mẹ, Lương Hạc Minh đã bê, á, n gần hết nửa cây. Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, nhớ năm xưa, thần theo sau Hoàng thượng khi còn là thái tử, đã gặp nương nương vài lần. Ôn Hạ cụp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, ồ, Kỳ Diên cầm đũa, liếc nhìn Bạch Khấu phân phó. Dọn bữa cho Hoàng hậu, hắn không rõ khẩu vị Ôn Hạ thích gì. Bạch Khấu rửa tay, cung kính cúi người gắp mấy món ăn trên bàn vào bát của Ôn Hạ. Món cuộn lưu ly như ý, sò tươi sốt sữa, há cảo ngọc trai lá sen. Lại múc thêm một bát yến xào sợi vàng, bên cạnh là một ly trà xanh kính đỉnh lục tuyết. Ngồi trên ghế chủ vị, Kỳ Diên lặng lẽ quan sát. Ăn quá ít, cách ăn của Ôn Hạ vô cùng tao nhã, đầu ngón tay thon dài cầm đũa, thức ăn đưa vào miệng được che bằng tay áo, nuốt nhẹ nhàng. Không hề nghe thấy tiếng nhai, dáng ngồi cũng đoan trang, nhã nhặn. Nàng ăn một miếng sò tươi sốt sữa, Kỳ Diên đã có thể ăn hết cả con rồi, thật muốn tự tay đút cho nàng ăn thêm một chút. Nghĩ đến đây, Kỳ Diên dừng tay cầm đũa, lúc thiếu niên, hắn quả thực đã từng đút cho nàng ăn. Khi đó hắn không thích bị nhốt trong thư phòng đọc sách thánh hiền, thích nằm trên chiếc giường dài dưới gốc cây hạnh ở Đông Cung. Ôn Hạ đến tìm hắn chơi. Hắn luôn thích giang tay ôm nàng lên giường. Nàng dường như không thích chiếc giường đó, chê cứng, mỗi khi lăn khỏi người hắn, hắn đều nhịn không được muốn nhét một viên mứt vào miệng nàng, nhìn đôi môi anh đào dính đầy mật ong óng ánh, dùng ngón tay lau đi cho nàng, nghe nàng nói một tiếng ngọt ngào. Thái tử ca ca cũng ăn đi, nàng có lẽ không còn nhớ chuyện 5 năm tuổi, nhưng khi đó hắn 12 tuổi, ký ức sâu đậm hơn rất nhiều. Lương Hạc Minh đang nói lúc nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ nào đã làm nàng tổn thương xin hãy lượng thứ. Kỳ Diên đột nhiên không hiểu, hắn chút hết thù hận với Ôn Lập Chương lên người nàng, rốt cuộc là không nên hay là có thể được. Lương Hạc Minh nói xong, trực tiếp bưng một vò rượu kính Ôn Hạ. Hoàng hậu cứ tự nhiên, thần kính người một chén, thần cạn trước. Ôn Hạ im lặng nhìn hắn uống cạn, Lương Hạc Minh ợ rượu nói, Hoàng hậu nương nương, người bày tỏ chút ý kiến đi ạ. Ừm, đúng là có chuyện này. Thần là muốn nói, người vốn tha thứ hay không tha thứ. Nghẹn lại trong cơn say của Lương Hạc Minh, hắn còn chưa nói hết câu đã gục xuống. Ôn Hạ đứng dậy hướng về phía Kỳ Diên. Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng bữa ăn, trời đã tối, thần thiếp xin phép cáo lui. Nàng vịn người hành lễ, xoay người bước đi. Kỳ Diên nắm chặt chén rượu trong tay, cả bàn thức ăn ngon không phải là món hắn thích. Hôm nay đều là chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng lại chẳng ăn được mấy miếng, chỉ ăn yến xào và uống chút trà. Ánh mắt hắn dừng lại trên chén trà, trong chiếc chén ngọc bích tinh xảo đựng trà xanh kính đình lục tuyết thượng hạng, nước trà màu xanh nhạt lăn tăn theo cơn buồn ngủ của Lương Hạc Minh. Trên miệng chén ngọc còn sót lại một vệt son hồng đào. Mà Kỳ Diên chưa từng sủng hạnh bất kỳ phi tần nào, hắn lần đầu tiên biết, thì ra son môi của nữ nhân cũng có thể phai màu. Cách chương.